sao có thể bỏ lại muội được chứ? Vậy được rồi. Thất cự kiếm lại hình thành, hắn mang nàng né tránh. Vừa đánh được năm trượng, bỗng nhiên có mấy sợi xích màu vàng lui tới, cuốn lấy hai chân hắn với tốc độ cực nhanh. Liễu Sa vội vàng đưa tay kéo xuống, không ngờ lại chạm vào hư không, lại thấy ánh sáng lưu chuyển trên sợi xích. Liễu Sa biết ngay là do pháp bảo của tiên tôn. Trúc Sùng lạnh lùng hừ một tiếng, muốn chạy đi đâu, còn không mau đền tội. Lục Đi cúi đầu nhìn xiềng xích, bỗng nhiên cười, không ngăn cản được ta đâu. Đôi đồng tử tím phát ra ma quang cực lớn, mấy ngọn lửa nhanh chóng quấy lên dây xích. Dưới sự lung đốt của nửa ma, xiềng xích quanh người đều đứt hết. Hắn kéo nàng bay lên, đứng trên không trung giữa biển gió, dùng ngự phong thuật chính tông của ma tộc cùng với ánh sáng màu lam đẹp đẽ, ma khí ập tới không ngừng bốn phía. Hắn vững vàng khống chế ma khí, vận sức chờ bùng phát. Mọi người vốn đang muốn thu trận, thấy thế đủ kinh hoàng. Trừng Nguyệt chưa tu thành thiên ma, công lực chưa đầy đủ đã đến mức này. Nếu thiên ma cực đoan trong truyền thuyết thực sự xuất hiện, thì sức mạnh sẽ khủng khiếp như thế nào? Quả nhiên là kiếp nạn của lục giới. Đi đi, ta sẽ tới ngay. Hắn cúi đầu khẽ nói bên tai nàng, cẩn thận với Lưu Xanh. Liễu Sa liều mạng thôi thúc sức mạnh thần bí trong cơ thể, nhưng mạch chủ vẫn không hề có động tĩnh gì. Bất luận làng kiếm tìm như thế nào, sức mạnh đó vẫn ẩn nấp không chịu xuất hiện. Sau đó cả người nàng liền bay về không trung, văng ra ngoài. Có lẽ nhà đầu kia biết mã anh ở đâu. Trưởng giáo Thiên Sơn dặn dò các đệ tử, trước khi biết chắc đừng để nó chạy thoát. Mấy bóng người ập tới đón đầu nàng, lửa hận thiêu đốt trong mắt của Liễu Sao. Nàng hung hăng nhìn người đối diện, Đỗ Minh Trùng, người muốn chết. Sao ta biết được Lục Ly là Trưng Nguyệt chứ? Đỗ Minh Trùng vui sướng khi người gặp nạn, ỷ đông người nên cũng không sợ nàng. Đã nói trước với ngươi đừng theo hắn, bây giờ hay chưa? Đỗ sư đệ. Thường Ngọc Dung quát lên ngắt lời y, áy náy nhìn Liễu Sao. Liễu sư muội, việc này ta sẽ giải thích với muội. Lục Ly cực hận y hừ một tiếng, ai thèm nghe ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thường Ngọc Dung bất đắc dĩ, biết lúc này nói gì nàng cũng không nghe, đành bắt nàng trước. Vì thế đưa tay tạo kết giới, đối mặt với dồn ép, Liễu Sao lùi về sau từng bước một. Đột nhiên một luồng sáng màu lam tan trong nước biển xoáy về phía này. Mọi người cẩn thận, Thường Ngọc Dung vội vàng nhắc nhở, đồng thời kéo một đệ tử lui lại. Mấy người khác nghe vậy cũng đều lui bước. Liễu Sao định quay đầu nhìn lại, đi. Phía sau chuyển đến giọng của hắn, có thứ gì đó bắn tung tóe trên lưng. Hỏa trong nước mưa, dường như thoáng ngửi thấy mùi máu tanh. Liễu Sao lập tức đáp lại, được. Mưa gió giữ trên đầu, đạp chân trên sóng biển cuồn cuộn, cô gái liều mạng chạy về phía trước, quần áo ướt đẫm, tóc tai rối bời. Mưa tát thẳng lên mặt, vô cùng chật vật. Xung quanh là thanh âm hỗn độn, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm sét rền rĩ. Nước biển quất vào người đau đớn lạnh buốt, không lo lắng, không băn khoăn, không nghĩ đến bất cứ điều gì. Mặt biển vẫn rộng lớn vô tận, giống như không biết tương lai. Mặc kệ quá khứ thất vọng như thế nào, ít nhất nàng còn có tương lai. Không biết bao lâu sau, cuối cùng phía sau chuyển đến khí tức quen thuộc, Lục Ly. Nàng đứng sững lại, vui mừng quay đầu, chỉ thấy một luồng khí đen mỏng manh xoẹt qua trên đỉnh đầu, thẳng lên không trung. Ngay sau đó, giống như có thứ gì đó chấn động mạnh, cả biển lớn đều rung chuyển. Sau đó tất cả đều trở nên yên tĩnh. Đợi ta với. Nàng lập tức phóng điên cuồng theo hướng đó, đạp trên sóng gió lớn. Phía trước có người đang đứng, bóng người cao gầy rất thu hút. Có ma hồn đệ tế, có thể bảo vệ vững chắc kết giới hư thiên 20 năm. Giọng nói thản nhiên, nói ra kết quả nàng không muốn thừa nhận. Thì ra, trong vô thức, nước mắt đã ướt đẫm mặt. Nàng cố chấp kêu lên, ta không tin, huynh ấy sẽ không bỏ ta. Hắn có thể trốn, giọng Lưu Sinh lạnh lùng. Nhưng hắn bị trọng thương, khó có thể chống đỡ kết giới của ma cung. Nếu muốn bảo vệ tính mạng, ma cung chắc chắn sẽ sụp đổ. Ma cung sụp đổ, hư thiên sẽ bị mạch nước ngầm nhấn chìm. Bao nhiêu bình tướng sẽ hồn phi phách tán vì không kịp bỏ chạy. Từ nay về sau, ma tổng không còn nơi dung thân, bị thiên môn đuổi giết. Ma tôn Trưng Nguyệt không thể đứng nhìn kết cục này. Các ngươi ở đâu? Vì sao các ngươi không cứu hắn? Không quay về với ngươi, hắn sẽ không chết. Lư Sinh cười lạnh. Các trưởng môn đều ở Thanh Hoa Cung, bọn ta đến đều phải chịu chết. Nếu hắn nghe lời bọn ta bắt ngươi luyện thuốc, đương nhiên sẽ không có kết cục này. Nếu không thể chữa trị ma thể, kéo dài hơi tàn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lựa chọn của hắn sáng suốt, đây là cống hiến cuối cùng của hắn đối với ma cung, mà ma cung càng cần một ma tôn hùng mạnh Trinh Nguyệt. Thì ra hắn không đồng ý đề nghị của bọn họ 6 năm bảo vệ, cho dù không yêu cũng sẽ thương chứ. Hoặc thật sự là thói quen. Là mầm mống nghi ngờ trong lòng nàng khiến hắn trở về. Là nàng tin nhầm Thương Ngọc Dung, giữ lại tín phù nên đám người thương kính mới có thể bao vây giết bọn họ.